C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 DDoS. 3. Lâm Tầm tuyệt vọng đích xác nhận chính mình vô pháp tránh thoát. Hồ Điệp phu nhân lại véo véo hắn gương mặt, tiểu bảo bối như thế nào có điểm sẽ không làm biểu tình đâu. Tỷ tỷ cho ngươi an bài diện than thỏ con nhân tiết đi. Lâm Tầm, ngoặc kép, Hồ Điệp phu nhân rốt cuộc buông tha hắn mặt, xoa xoa tóc của hắn, cùng tỷ tỷ đi sao, không? Không được, Lâm Tầm, ta tu máy tính khá tốt, Hồ Điệp phu nhân cười. Còn cãi bướng, lúc này, Khổng Tước phu nhân mới rốt cuộc vươn viện thủ, sư muội, nhân gia muốn sợ ngươi, Hồ Điệp phu nhân nói, ngoan, chớ sợ, tỷ tỷ không ăn ngươi, Lâm Tầm sợ. May mắn Hồ Điệp phu nhân dư quang lại ngó đến Tiêu Giao Tử phía sau Nguyên Tiêu. Ai nha, giây tiếp theo, Nguyên Tiêu liền xúc tới rồi Tiêu Giao Tử phía sau. Nhưng mà cũng không có tác dụng, như thế nào còn có một cái tiểu bảo bối. Hồ Điệp phu nhân phát ra sung sướng tiếng cười. Lâm Tầm tưởng, sư đệ, ta đã vượt qua cái này kiếp số. Ngươi tự cầu nhiều phúc, nhưng mà, hắn thực mau phát hiện. Chính mình xa xa không có vượt qua Nam Chiếu Nhật Nguyệt Sơn, còn có Nam Hải Đan Đỉnh Tông, vượt qua Nam Hải Đan Đỉnh Tông, còn có Hàng Châu Thu Thủy Môn. Tóm lại, hắn này một buổi sáng nghe thấy không dưới 20 loại nước hoa hơi thở. Bị lui tới nữ tính tiền bối chiếu cố một cái biến. Mà đối diện Nguyên Tiêu, tình huống không hề có hảo với hắn, mấy cái giờ xuống dưới. Hắn cùng Nguyên Tiêu nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau đều giống bị quá độ loát mao động vật giống nhau. Héo, đối diện không nói gì gian, hắn bỗng nhiên thấy Nguyên Tiêu mắt sáng rực lên một chút. Sư phụ chỉ thấy Nguyên Tiêu kéo kéo Tiêu Giao Tử quần áo. Đáng thương vô cùng nói, ta có thể hay không trở về bối thư, kế tiếp lại muốn nhị mô, ta hảo khẩn trương, Tiêu Giao Tử lược một suy nghĩ. Cũng thế, tiên môn trưởng bối ngươi đã thấy được không sai biệt lắm. Liền đi hảo sinh ôn tập bãi. Buổi chiều cùng buổi tối chính là tông môn nghị sự. Ngày mai thử kiếm sẽ. Mới có các ngươi mấy năm nay nhẹ đệ tử mở ra thân thủ cơ hội, Nguyên Tiêu nói. Cảm ơn sư phụ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Sư phụ, ta tưởng cùng Lâm Tính sư huynh cùng nhau đi. Như vậy ta còn có thể hỏi sư huynh toán học đề, Tiêu Giao Tử lấy do hỏi ánh mắt nhìn về phía Hoắc. Lão đầu, Thanh Sơn huynh, ngươi xem này, Hoắc lão đầu hào sảng nói. Tự nhiên là tiểu Nguyên Tiêu học tập quan trọng. Đồ nhi, ngươi thả đi hảo sinh phụ đạo sư đệ công khóa, Lâm Tầm lên tiếng là. Liền bị Nguyên Tiêu lôi kéo, chạy trốn giống nhau mà đi rồi. Bên ngoài, gió lạnh phơ phất. Sơn xuyên rộng lớn, dữ dội tốt đẹp, Lâm Tầm hô hấp vài hạ tự do không khí, rốt cuộc một lần nữa đạt được vui sướng. Hắn, chúng ta đi làm toán học đề. Nguyên Tiêu mặt ủ mày ê, kỳ thật ta là nói chơi. Lâm Tầm cười, hắn, kia, Nguyên Tiêu hình như có dối dám, nhưng là giống như thật sự nên học tập, Lâm Tầm. Kia đi thôi, Nguyên Tiêu đầu tiên là làm một bộ toán học cuốn. Sẽ không liền hỏi Lâm Tầm, học được về sau, liền chuẩn bị bắt đầu soát văn tổng, này liền thuộc về Lâm Tầm tri thức manh khu. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ ẩn ẩn Thanh Sơn, nhớ tới chính mình cái kia thượng thanh bí mật hạn khi nhiệm vụ. Hỏi Nguyên Tiêu, sau núi có hay không cái gì đặc thù địa phương? Chính là Sơn, Nguyên Tiêu nói, rất nhiều tiểu cảnh điểm, có mấy nhà dân túc, sư huynh muốn đi chơi sao? Lâm Tầm, đều là phàm nhân sao? Nguyên Tiêu, ân, sao núi linh khí không được tốt? Sư phụ các sư thúc đều không yêu đi, Lâm Tầm như suy tư gì? Hắn đối Nguyên Tiêu nói, ta đi ra ngoài đi một chút, không nhất định thực mau trở lại, Nguyên Tiêu ngoan ngoãn nói. Hảo, Lâm Tầm liền mang theo bàn phím ra cửa, hắn vận khởi khinh thân thuật, ở Thượng Thanh Cung nội mấy cái lên xuống. Rời đi cái này địa giới, tiếp tục đi trước, đi vào Thanh Thành sau núi Phạm Trù, Nguyên Tiêu là vừa nhập môn đệ tử, tự nhiên sẽ không biết Thanh Thành bí mật, mà lấy chính mình thân phận, họ khỏi Thanh Thành những người khác cũng không lớn hiện thực. Bất quá, nhiệm vụ này bản thân lại có một hệ thống nhắc nhở manh mối. Kiếm tu một mạch, đối núi Thanh Thành một cái bất truyền bí mật mơ ước đã lâu, nói cách khác. Kiếm tu có lẽ đang ở tìm hiểu về bí mật này tin tức. Mà bọn họ đi vào núi Thanh Thành khiêu khích, tất nhiên ở trong núi có một cái đặt chân địa phương. Cái này địa phương khẳng định không phải Thượng Thanh Cung, vậy có thể là sau núi nông gia nhạc hoặc là dân túc. Nếu từ điểm này xuống tay, rất có khả năng đạt được manh mối. Lâm Tầm quyết định chủ ý, liền mở ra di động bản đồ, bắt đầu hướng dẫn. Núi Thanh Thành là núi lớn, phạm vi dữ dội rộng, nhưng có khinh thân thuật thêm vào, cũng hoàn toàn không tính cố hết sức, ước chừng một giờ chờ. Hắn đến dân túc dày đặc khu, núi Thanh Thành cảnh khu ba ngày trước liền đình chỉ bán phiếu. Đã bán ra phiếu toàn bộ lui về, dân túc sinh ý cũng thập phần tiêu điều. Lâm Tầm đi vào khá lớn một nhà, hỏi lão bản gần nhất hay không có trang điểm kỳ quái. Khí chất lại giống xã hội lưu manh mấy cái người trẻ tuổi tập thể vào ở. Hoặc là có hay không cái gì việc lạ phát sinh. Lão bản do dự mà nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, không có, liền vấn an mấy nhà, đều là loại này trả lời. Bất quá, nếu vừa lúc gặp phải lão bản nương, Lâm Tầm còn sẽ đạt được một lọ đồ uống, lại là hơn một giờ qua đi, không thu hoạch được gì. Xem ra kiếm tu nhóm cũng không có lựa chọn ở tại phàm nhân địa giới. Đường này không thông, Lâm Tầm rời đi khu vực này. Tuyển một cái yên lặng địa phương, ngồi ở núi đá thượng, ngón tay xúc kiện mũ, tự hỏi khác đối sách, hắn đang ở trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy phía trên rừng cây vang lên rào rạt thanh âm. Tựa hồ có vật còn sống đi lại, hắn đột nhiên cảnh giác lên, sau khởi bàn phím, hướng cái kia phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên nghe được một tiếng cực kỳ bén nhọn thê thảm. A, sau đó... Rào rạt thanh đột nhiên lớn lên, cùng với trọng vật lăn xuống thanh âm ni có người rơi xuống. Lâm Tầm nhìn ra một chút khoảng cách cùng người nọ rơi xuống tốc độ. Thả người bay lên, nhảy đến trên vênh núi đá thượng, ở một cái độ cao vừa lúc vị trí túm chặt người nọ ba lô. Nương hắn này một túm sức lực, người nọ rốt cục ổn thân hình, không hề làm chuyển động gia tốc, gian nan mà sát ở xe. Là cái người trẻ tuổi, thực thon gầy, thể trọng cũng nhẹ, Lâm Tầm đem hắn túm tới rồi một khối bình thản núi đá thượng. Người này hai chân run lên, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn thiên, qua ước chừng có 3 phút, mới xem như bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Lâm Tầm ni cảm ơn huynh đệ, ta, hắn thanh âm vẫn là ngăn không được mà nhũn ra, ta mau hù chết, mẹ nó, huynh đệ. Ta thật muốn ngã chết lúc này. Lâm Tầm xa xa nghe thấy phía trên truyền đến kêu gọi. Lão nhị, tồn tại sao? Lão nhị hít sâu một hơi. Ta sống, người nọ nói, người ở nơi nào? Lão nhị, ta ở chỗ này. Lâm Tầm, ngoặc kép, may mà lão nhị đầu óc không có hoàn toàn chết. Một lát sau bổ sung, phía dưới, người nọ nói, hảo, Lâm Tầm, đừng. Vạn nhất hắn cũng ngã xuống, lão nhị nhanh chóng sửa miệng. Ngươi đừng xuống dưới, ta bò lên trên đi. Hắn gian nan chống thân thể. Đối Lâm Tầm nói, bên trên là ta lão đại. Ta phải đi tìm hắn, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Vẫn là đuổi kịp, vạn nhất người này ra cái gì chuyện xấu. Ngày hôm sau liền sẽ xuất hiện tin tức núi Thanh Thành hạ thế nhưng xuất hiện vô danh thi thể. Hệ trượt chân du khách. Tùy theo, cảnh sát liền sẽ tiến đến điều tra, mà này một điều tra, Thượng Thanh Cung khẳng định đã chịu lan đến lúc đó một đám mang theo quản chế dụng cụ cắt gọt. Rắn độc, con bò cạp tu tiên người bị bắt được, núi Thanh Thành cảnh sát sắp ở quét hắc trừ ác thượng lập một công lớn. Hắn đi theo lão nhị, bởi vì có khinh thân thuật, thân nhẹ như yến. Thường thường còn có thể kéo mồ hôi đầy đầu lão nhị một phen. Lão đại cùng lão nhị rốt cuộc ở nửa đường hiệp. Lão nhị, không phải làm ngươi đừng xuống dưới sao? Lão đại, vậy ngươi đã chết làm sao? Lão nhị cấp lão đại giới thiệu Lâm Tầm. Ca, này huynh đệ đem ta cấp cứu, lão đại chỉ kém đương trường quỳ xuống. Ân nhân, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn hỏi, các ngươi là tới làm cái gì? Lão đại so lão nhị chắc nịch một ít, nhưng cũng là tương đối mà nói. Này hai huynh đệ trên mặt đều thực mảnh khảnh. Lão đại gãi gãi cái ót, này, cái này, Lâm Tầm cua cua di động, mặt vô biểu tình, trộm săn, chặt cây, ta báo nguy, đừng. Lão đại nói, kỳ thật, đôi ta là tới câu tiên, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ nghe lão đại nói, đôi ta hướng tới trên núi sinh hoạt, ăn nửa năm tố, vốn dĩ nghĩ đến Trung Nam Sơn đi ẩn cư. Không nghĩ tới Trung Nam Sơn bên kia phá bỏ và di rời cải tạo. Không cho xây nhà, muốn làm hòa thượng đạo sĩ. Bọn họ thu người lại muốn nghiên cứu sinh bằng cấp. Đôi ta liền nghĩ đến núi Thanh Thành đáp cái căn nhà nhỏ, Lâm Tầm. Sau đó các ngươi liền ngã xuống. Kia cũng không phải, lão đại nói, này không phải muốn tìm cái hảo địa phương sao? Lâm Tầm, ngoặc kép. Hắn nghĩ kia một câu thần tới chi bốt ta ở chỗ này. Suy nghĩ lấy này hai người chỉ số thông minh, cũng tu không thành tiên. Núi Thanh Thành hiểm trở địa phương không ít, không đi đứng đắn đường núi. Trượt chân xác suất rất lớn, nếu vững chắc ngã xuống đi, mệnh cũng liền không có. Hắn nhớ tới phía trước vào đại học thời điểm, đêm khuya nhàm chán, ở trong ký túc xá cùng Vương An Toàn triệu giá cấu hạt liêu. Vương An Toàn đưa ra một cái có chiều sâu, triết học vấn đề, hắn nói, lấy Darwin thuyết tiến hóa, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh hạ, gen ưu tú động vật mới có thể sinh tồn xuống dưới. Kéo dài gen, toàn bộ chủng quần gen kho cũng ở một thế hệ phục một thế hệ đào thải chung dần dần ưu hóa. Như vậy chúng ta nhân loại xã hội cũng đủ an ổn. Tất cả mọi người có thể an toàn tồn tại, gen kho chẳng phải là đình chỉ tiến hóa, nhân loại tiến hóa tiến trình chẳng phải là đến cùng. Bọn họ đêm đó không có thảo luận ra kết quả. Hiện tại, Lâm Tầm biết vấn đề này đáp án, cho dù thế giới hòa bình ổn định, cũng trước sau có người siêng năng nếm thử bất đồng tìm đường chết phương thức. Vì đạt được ngươi văn chủ nghĩa cung cấp sung túc phát huy không gian. Hắn. Vì cái gì tưởng tu tiên? Lão đại rũ xuống mắt. Hiện tại xã hội coi trọng vật chất. Ta rất mệt. Ta tưởng, chỉ có ở trong núi mới có thể tìm được vui sướng, Lâm Tầm. Tìm không thấy công tác. Vẫn là bị bạn gái quăng. Lão đại mắt thường có thể thấy được mà trầm mặc. Lâm Tầm, tới, ta đưa các ngươi xuống núi. Về sau hảo hảo đi đường, không được, lão nhị kêu lên tiếng. Thật sự có tu tiên? Lâm Tầm, ân, lão nhị nói, ngày hôm qua nửa đêm, liền này một mảnh, còn có cái gì sáng ngời, liên tục hai đêm đều là như thế này, khẳng định là có đại sư ở thi pháp. Lâm Tầm cẩn thận đánh giá hắn thần sắc, không giống như đang nói dối. Hắn nói, ở nơi nào, lão nhị nói, ta cùng lão đại khi đó chạm đến cao, thấy được rõ ràng, còn giấu ngắt câu, nói. Hắn từ ba lô triển khai một chương Thanh Thành khu vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Ở phía tây vẽ một cái xấu xí vòng. Lão nhị, đại khái liền ở chỗ này, Lâm Tầm nheo nheo mắt. Xác nhận này không phải Thượng Thanh Cung nơi địa điểm. Nói, mang ta đi, lão đại cùng lão nhị liếc nhau. Cuối cùng lão đại gật gật đầu. Bọn họ ba cái liền cùng nhau lên đường. Trên đường, Lâm Tầm nhìn như hải cây cối rừng rậm. Cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp, hắn lấy ra bàn phím, mô phỏng Hoắc lão đầu, điều ra một phần loài bò sát trình tự, đến nỗi phải dùng loài bò sát chảo cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, dứt khoát thiết không giá trị, không nghĩ tới thật đúng là vận hành đi lên, Lâm Tầm trước mắt thế giới nhoáng lên, cảm quan phảng phất hướng ra phía ngoài kéo dài 5 đến 60 mễ. Một trận choáng váng sau mới có thể thích ứng. Loại cảm giác này, giống như là phạm vi 60 mễ nội. Ngươi đem lực chú ý đầu nhập đến nơi nào, là có thể nhìn đến nơi nào. Mà nếu là chỗ nào đó có đột nhiên biến hóa, tầm mắt cũng sẽ tự động bị hấp dẫn qua đi. Lão đại lão nhị có lần trước giáo huấn, cũng không đi nữa góc xó xỉnh địa phương. Bọn họ theo cầu tàu một đường thâm nhập sau núi. Cuối cùng thật sự không đường có thể đi, mới bắt đầu leo núi. Càng đi càng sâu u, càng đi càng hẻo lánh. Hàn ý thấm đi lên, không trong sơn cốc, chỉ có pi pi tiếng chim hót. Lão nhị tự hồ có điểm run run. Lão đại, thật là nơi này, là nơi này. Lão đại đi phía trước một lóng tay. Thấy kia khỏa nghiêng đại thụ sao? Hôm trước buổi tối có ánh sáng thời điểm, đêm này ngoạn ý chiếu sáng một chút, ta nhớ kỹ, ba người liền tiếp tục đi phía trước. Chuyển qua một vòng tròn, bỗng nhiên rộng mở thông suốt, chênh vênh trên đường núi, đột ngột mà xuất hiện một khối bình thản nơi. Lâm Tầm đè thấp thanh âm, các ngươi hai cái đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, hai huynh đệ không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là dừng lại, Lâm Tầm nheo nheo mắt. Nhìn về phía trước, này khối đất bằng chợt xem bình phàm, nhưng ở cực phú mê hoặc tính đại tùng lùn bụi cây sau. Mặt khác còn có một khối đá xanh ngôi cao, mà giờ này khắc này, mấy cái hắc y kiếm tu đệ tử chính làm thành một vòng tròn. Ngay tại chỗ nhắm mắt đả tọa, hắn quan sát những người này trên người số hiệu, phát hiện bọn họ lại liên kết thành một cái tính toán ngôi cao. Đang ở tiến hành nào đó đại hình giải toán, này giải toán mục đích hắn không rõ ràng lắm, như là một khác bộ càng thêm đại hình giải toán một bộ phận. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lại lần nữa trốn đến núi đá sau. Hắn thấp giọng nói, lạc màn hình di động sáng lên, hắn trí năng khống chế hệ thống đánh thức, bảo tồn vị trí tin tức. Lâm Tầm nói, chờ đợi giọng nói mệnh lệnh, hắn nghĩ nghĩ, giọng nói mệnh lệnh. Tu tiên, thao tác, vị trí tin tức cùng cầu cứu tin tức đồng thời gửi đi cấp sư phụ. Tiêu Giao tiền bối, Hồ Điệp phu nhân, Nguyên Tiêu, màn hình hiện lên một hàng tự. Đã chấp hành, Lâm Tầm không có nỗi lo về sau. Đưa điện thoại di động phóng lên, lấy hảo bàn phím, đi phía trước phương đi đến. Hắn trước mắt có được thành hình kỹ năng chỉ có một khinh thân thuật. Không có gì hoa hòe loè loẹt, gặp được sự tình. Tựa hồ cũng chỉ có trực tiếp thượng, ở kiếm tu trước mặt, đi bộ xuyên qua lùm cây tựa hồ có chút không có mặt mũi. Hắn vận khởi khinh thân thuật, thả người khinh phiêu phiêu bay lên lại rơi xuống, khó khăn lắm dừng ở mấy cái kiếm tu đệ tử trước mặt. Chỉ thấy đối diện hắn người kia mở choàng mắt, là ngươi, người nọ nói, thanh âm quen tai, là Kỳ Vân, hắn lớn lên cũng còn tính đoan chính. Bất quá quầng thâm mắt có điểm trọng, có vẻ hơi phù phía mân y cái khác kiếm tu cũng đều mở to mắt. Cảnh giác mà nhìn hắn, bọn họ thái độ, cùng ngày hôm qua kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng rất có bất đồng. Lâm Tầm cảm thấy tất nhiên có kỳ quặc, bất quá, Kỳ Vân thái độ vẫn là thực kiêu ngạo. Như thế nào, Kỳ Vân nói, hôm qua bất quá là cười nhạo ngươi pháp khí. Đến nỗi đại thật xa chạy đến nơi đây lại đến trả thù. Lâm Tầm cảm thấy không đúng. Kỳ Vân lời này, càng như là ở lời nói khách sáo. Hỏi hắn đến nơi đây tới mục đích, câu quá thẳng, hắn lười đến cắn. Hắn nhìn về phía Kỳ Vân, bình bình đạm đạm nói. Ta không mang thù. Kỳ Vân rút kiếm dựng lên. Kiếm thực tân, giống mới ra xưởng, hàn quang hiển hách, vậy ngươi vì sao tới nơi này? Lâm Tầm liền không trả lời, nhìn lướt qua Kỳ Vân trình tự, đã khôi phục bình thường, xem ra bị sư phụ trải vuốt hảo kinh mạch, khá tốt kinh mạch, đáng tiếc lại muốn hư rớt, hắn ngón tay nhẹ nhàng đáp thượng bàn phím mân y, hắn là thật sự không mang thù, bởi vì, thường thường đương trường liền báo, hết chương.